Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3046. Từ góc độ này, ông chủ Diêm đã có thể nhìn rõ mặt đối phương, nhưng hắn đã không thể làm gì nữa, cơn đau dữ dội như thủy triều ập đến. Thở sâu vào, thở sâu vào. Việc duy nhất có thể làm là thở sâu. Ông chủ Diêm như một con rối thở hổn hển, rồi từ từ ngã xuống bàn. Máu đỏ sẫm tí tách chảy xuống cổ hắn, nhưng do góc độ và ánh sáng nên không ai để ý. Chém, có tiền thì giỏi lắm à. Nam nhân đội mũ bóng chày đứng dậy giữa ánh nhìn của vài tên say rượu, rồi quay người bước vào bóng tối. Toàn bộ một tiếng rưỡi, ông chủ Diêm nằm yên trên bàn. Cho đến khi quán ăn vỉa hè đóng cửa, chủ quán gọi hắn dậy mới kinh hãi phát hiện ra vị khách quen này đã chết. Sau khi rời khỏi quán ăn vỉa hè, Cảnh Tứ đi thẳng vào một con hẻm nhỏ, rồi nhìn quanh một vòng. Không có ai, hắn lập tức nhanh nhẹn trèo lên bức tường ngăn cách con đường, nhanh nhẹn như báo leo qua tường, không hề dừng bước, hắn liên tục chạy qua các khe hở giữa các tòa nhà. Đúng lúc Cảnh Tứ chạy qua 4-5 tòa nhà, trước mắt đột nhiên sáng sủa, dưới ánh sao lấp lánh, bảng hiệu trạm xe buýt xuất hiện trước mặt nam nhân. Sớm hơn một chút. Cảnh Tứ giơ cổ tay lên nhìn giờ, cười khẩy rồi lấy thuốc lá ra, một mình lặng lẽ đứng trước bảng hiệu chờ đợi chiếc taxi đến. Cho đến 2 phút sau, điếu thuốc trong miệng Cảnh Tứ đã cháy đến tàn thuốc, chiếc xe màu vàng mới xuất hiện trong tầm mắt hắn. Chung cư Cửu Long, bãi đậu xe số 2, lối vào tòa nhà B. Cảnh Tứ lên xe, nói với người lái xe địa điểm cuối cùng. Người lái xe vẫn im lặng. Chiếc xe lại lao vào màn đêm, vẫn không có cuộc trò chuyện nào, trong xe rất yên tĩnh, chỉ có giọng nữ du dương trong đài phát thanh xe hơi nhẹ nhàng hát bài Say Hồng Trần. 20 phút sau, chiếc xe lái vào bãi đậu xe chung cư mà Cảnh Tứ nói. Khi Cảnh Tứ xuống xe rời đi, người lái xe lần đầu tiên chủ động lên tiếng. Cẩn thận, tạm biệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời này chúng ta chắc sẽ không gặp lại nữa. Cảnh Tứ hơi sửng sốt, dừng bước, rồi vẫy tay chào người lái xe rồi bước vào bóng tối. Chúc may mắn. Nhìn bóng người biến mất trong bóng tối, người lái xe ánh mắt u buồn lẩm bẩm một câu rồi nổ máy. Thật vậy, hai người chắc sẽ không gặp lại nữa. Đây là câu chuyện chỉ thuộc về hai nam nhân, cũng chỉ thuộc về sự lãng mạn của giang hồ. Làm việc gì cũng không nên làm tuyệt đối, ta sẽ để lại cho mọi người một con đường. Đây là câu nói thường xuyên được lão quản gia nhắc đến. Hắn nói như vậy, cũng làm như vậy. Người không có tính không lập. Đặc biệt là trong tổ chức bạo lực như của Quách tiên sinh, tín nhiệm còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Vì vậy, bất kể là Cảnh Tứ hay người lái xe đã đưa đón hắn suốt đêm, đều rất tin tưởng vào lời hứa của tổ chức. Sau khi rút lui, các ngươi sẽ thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng. Nếu có thể hoàn thành, các ngươi có thể hoàn toàn rời khỏi tổ chức, từ nay về sau sống cuộc sống mà mình muốn. Hai bên không còn nợ nần gì nữa. Đây là lời hứa mà Quách tiên sinh và lão quản gia đưa ra từ rất lâu trước đây. Trong suốt những năm qua, bọn hắn vẫn luôn giữ lời hứa đó. Cũng chính vì lời hứa này mà người lái xe và Cảnh Tứ lại làm việc nghiêm túc như vậy. Tổ chức sẽ dùng một khoản tiền để sắp xếp cuộc sống cho bọn hắn khi bọn hắn muốn rút lui, đây là tình nghĩa, bọn hắn phải báo đáp. Người lái xe và Cảnh Tứ đều cho rằng mình không sai. Nếu theo thông lệ từ trước đến nay, hai người bọn hắn thực sự không có cơ hội gặp lại. Mọi người hoàn thành nhiệm vụ này xong là chia tay, ngay cả sau này có trùng hợp gặp lại trong đám đông, hai bên cũng chỉ gật đầu cười nhẹ, rồi đi qua nhau. Nhưng Hương Cảng bây giờ không phải là Hương Cảng 5 năm trước, càng không phải là Hương Cảng 10 năm trước. Hương Cảng bây giờ còn có một con quái vật đang ngự trị trong bóng tối. Đó chính là Hòa Ký. Khi bị con quái vật trong bóng tối này nhắm tới, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tay lái của người lái xe rất tốt, thậm chí có thể nói là xuất sắc. Sau khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe, tốc độ xe của hắn càng lúc càng nhanh. Còn khuôn mặt vốn dĩ đờ đẫn cũng trở nên sinh động hơn vì niềm vui. Không phải ai sinh ra cũng là sát nhân. Khác với Cảnh Tứ dần dần trở nên tàn nhẫn, người lái xe vẫn luôn muốn hoàn toàn tách khỏi giới cũ. Đối với nhiệm vụ cuối cùng này, hắn đã chờ đợi suốt 6 năm, trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho sau này. Thành lập đội xe của riêng mình, dự định tìm một vài người giỏi để đào tạo, tham gia một vài cuộc đua xe. Đúng lúc người lái xe đang mải mê suy nghĩ, tốc độ xe của hắn đã đạt đến con số đáng kinh ngạc, hơn 160 dặm một giờ. Chiếc xe lại đang ở khu vực A, đường số 12, nơi có nhiều khúc cua nhất ở Tim Sa Chủy. nhưng người lái xe tỉnh táo lại không hề hoảng loạn. Khi vào cua, hắn không những không giảm tốc độ mà còn dùng chân trái đạp mạnh ga, đồng thời dùng một tay mạnh mẽ đánh lái. Chương 3047. Vài tài xế cùng đường đều chứng kiến một cảnh tượng khiến bọn hắn không thể tin được. Một chiếc taxi màu vàng, đúng lúc sắp lao ra ngoài thì đột nhiên thực hiện một cú drift ngoạn mục, rồi cả chiếc xe vô cùng mạo hiểm tì sát vào biển báo, lao vào khúc cua. Wow! Đây là tiếng thốt lên không kìm nén được của một chủ xe thể thao. Hắn không biết rằng, chiếc taxi vừa rồi đã sử dụng kỹ thuật drift xoay tròn nổi tiếng khắp giới lái xe, kỹ thuật dây đu quay. Mười mấy phút sau, chiếc taxi màu vàng lái vào một nhà máy bỏ hoang. Nhà máy tối om không có ai, đối với cảnh này, người lái xe cũng không thấy lạ. Hắn chỉ lái xe đến vị trí đã được chỉ định, rồi quay người nhanh chóng rời khỏi nơi hoang vắng, hơi rùng mình này. Chiếc xe sẽ được xử lý như thế nào, người lái xe không biết. Hắn từ đầu đến cuối đều ăn mặc rất kín đáo, thậm chí còn đeo một đôi găng tay không rời tay một giây nào. Khoảng 20 phút sau khi người lái xe rời đi, lại có một bóng đen đi vào nhà máy. Sau đó, chiếc taxi lái ra khỏi nhà máy, rồi biến mất hoàn toàn trong màn đêm. Đây lại là thủ đoạn làm việc tiêu chuẩn của tổ chức Quách Tiên Sinh. Không cần quân cờ biết tất cả, chỉ cần quân cờ làm theo đúng kế hoạch là được. Liên hoàn kế, ngay cả khi một mắt xích xảy ra sự cố, toàn bộ đường dây cũng sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vợ yêu, ta về rồi. Nửa tiếng sau, người lái xe bước vào một tòa nhà chung cư, đã hoàn toàn thay đổi trang phục. Bộ đồng phục sửa chữa ô tô màu xanh nhạt và những vết bẩn chưa khô trên đó dường như đều đang chứng minh sự bận rộn của hắn vào thời điểm đêm khuya này. Vừa mở cửa vừa nói chuyện, ánh mắt người lái xe rất dịu dàng, hoàn toàn khác với lúc làm việc trước đó. Trong phòng rất yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào. A Kỳ! Người có ở đó không? Đã ngủ rồi sao? Trong căn phòng tối om vẫn không có bất kỳ tiếng động nào. Sắc mặt người lái xe trở nên nghiêm trọng. Hắn quá quen với nữ nhân của mình rồi. Vợ hắn là một nữ nhân người Campuchia. Nữ nhân này không xinh đẹp, có lẽ sự tự ti trong xương tủy khiến nàng cảm thấy kết hôn với người lái xe chính là phần thưởng lớn nhất mà trời ban cho nàng sau cả đời khổ cực. Vì vậy, nữ nhân rất đảm đang, khiến tất cả hàng xóm đều ghen tị. Có thể nói, nam nhân là tất cả của nàng, hơn nữa từ khi kết hôn với hắn, nàng coi gia đình như sinh mệnh. Bất kể hắn về muộn đến mấy, nữ nhân da ngăm đen đó luôn là người đầu tiên bê ra một bát canh dưỡng sinh nóng hổi. Rồi dịu dàng giúp hắn tắm rửa, sắp xếp mọi thứ cho hắn rồi mới vui vẻ đi ngủ. Nói cách khác, nữ nhân tuyệt đối sẽ không biến mất đột ngột mà không báo trước. A Kỳ! Người lái xe gọi tên vợ của mình một lần nữa, đồng thời bước chân cũng chậm lại. Hắn đã ngửi thấy điều gì đó bất thường, vì vậy hắn rất khôn ngoan không bật đèn. Bởi vì hắn không thể chắc chắn trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù đã rất lâu không tham gia vào những việc đánh đấm chém giết, nhưng không có nghĩa là người lái xe không có chuẩn bị. Trong một ngăn bí mật ở nhà bếp, người lái xe luôn để sẵn một khẩu súng ngắn. Đây là thứ hắn chỉ dùng khi vạn bất đắc dĩ. Dựa vào sự quen thuộc với môi trường trong phòng, người lái xe dễ dàng tìm đến nhà bếp. Đúng lúc hắn mở ngăn bí mật, một giọng nói đột ngột vang lên phía sau hắn. Vân ca, người chơi xe ở Hương Cảng lại có một thân phận khác. Xe của ta đã được ngươi độ chế vài lần, nhưng ta thực sự không phát hiện ra gì cả. Cùng lúc giọng nói vang lên, đèn trong phòng đột nhiên bật sáng. Tầm nhìn bị ảnh hưởng do ánh sáng mạnh khiến người lái xe bản năng dùng hai tay che mắt lại. Đúng lúc này, nòng súng đen ngòm của đối phương đã để lại một cảm giác lạnh lẽo trên trán hắn. Đúng lúc đèn trong phòng người lái xe sáng lên, cảnh tứ đã thay bộ đồng phục bảo vệ, cũng đột ngột kéo xuống cầu giao tầng 26 của chung cư Cửu Long. Trong một cuốn sách có tên là Lý luận vận hành sự vật, có một câu nói rất phổ biến. Bất kỳ kế hoạch hoàn hảo nào cũng sẽ có sơ hở, bởi vì bất ngờ luôn đến. Lý do cảnh tứ kéo cầu giao muộn như vậy là vì hành động giết người luôn suôn sẻ tối nay đã gặp phải một sự cố bất ngờ ở chung cư Cửu Long. Nếu không có sự cố này, giờ này hắn thậm chí đã nằm trên giường ngủ say. Cảnh tứ không ngờ mình lại gặp một người quen ở nơi này, vào thời điểm này. Sự sắp xếp của tổ chức không có vấn đề gì. Ban đầu, cảnh tứ đã tìm thấy một bộ đồng phục bảo vệ tòa nhà được chuẩn bị đặc biệt cho hắn trong một góc. Quần áo vừa vặn, điều quan trọng nhất là tổ chức còn làm riêng cho hắn một tấm thẻ căn cước. Có thể nói, với những thứ này cộng với sự cẩn thận và kinh nghiệm xử lý phong phú của cảnh tứ, việc hắn trà trộn vào tầng của mục tiêu không hề khó khăn. Chương 3048, bất ngờ nhưng bất ngờ thường xảy ra vào lúc thuận lợi nhất. Vượt qua camera, cũng tránh được một vài nhân viên bảo vệ tuần tra, đúng lúc hắn bước vào thang máy, ấn nút tầng, một giọng nói có chút ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ khiến Cảnh Tứ lần đầu tiên có chút bối rối. Chờ một chút. Một giọng nữ trong trẻo cùng với tiếng bước chân chạy vội vã vang lên ở cửa thang máy. Ờ. Nữ nhân vội vàng bước vào thang máy nghi, hoặc nhìn Cảnh Tứ đang cúi đầu cố gắng che giấu khuôn mặt, không chắc chắn hỏi, anh là ông chủ Cảnh. Vị trí mà Cảnh Tứ chọn trong thang máy ban đầu rất tốt, góc này là góc khuất của camera, nhưng mọi việc đều có hai mặt. Góc này camera không thể quay được khuôn mặt hắn, nhưng bất kỳ ai bước vào thang máy đều có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảnh Tứ cũng không ngờ vào thời điểm này lại có người xuất hiện trong tòa nhà. Ngươi nhận nhầm người rồi. Cảnh Tứ trả lời một cách mơ hồ, đồng thời cũng nhận ra đối phương là ai. Cô Lâm, gia sư trước đây của con hắn. Một giáo viên rất xuất sắc và kiên nhẫn, có thể nói nếu không có sự kiên nhẫn và dạy dỗ tận tình của nữ nhân trước mặt, con của Cảnh Tứ tuyệt đối không thể xuất sắc như bây giờ. Vì vậy, Cảnh Tứ luôn cảm thấy mình nợ nàng một ân tình lớn. Điều này khiến ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Tứ đang giữ im lặng, xen lẫn một chút phức tạp. Cảnh Tứ rất hiểu tính cách của nữ nhân nhận ra mình trước mặt. Hắn biết nàng không chỉ rất tốt bụng, mà còn có tinh thần chính nghĩa mà người thường ít có. Theo tính cách của nữ nhân này, nếu ngày mai cảnh sát can thiệp, nàng nhất định sẽ không giấu giếm điều gì. Nói cách khác, nếu hắn không ra tay diệt khẩu, hắn sẽ rơi vào tình thế rất nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn còn chút do dự. Thang máy đi lên trong sự im lặng kỳ lạ, cho đến khi dừng lại ở tầng 17, nữ nhân mới vội vàng bước ra ngoài. Thậm chí khi bước ra ngoài, nữ nhân còn không quên nói một câu xin lỗi. Ta nhận nhầm người rồi. Nói xong câu này, nữ nhân vội và bước về phía phòng của mình. Nữ nhân không hề ngốc. Ngược lại, cô Lâm rất thông minh. Nàng có thể chắc chắn rằng nam nhân mặc đồng phục bảo vệ trước mặt chính là phụ huynh của học sinh mình. Nếu nói khuôn mặt có thể giống nhau, vậy vết sẹo nhỏ giống hệt nhau trên môi thì giải thích thế nào? Một ông chủ quán cà phê, vào thời điểm này lại mặc đồng phục bảo vệ tòa nhà, muốn làm gì? Cô Lâm không dám nghĩ tiếp, việc duy nhất nàng có thể làm là lập tức rời khỏi đối phương, trở về nhà, rồi khóa chặt cửa để đảm bảo an toàn cho mình. Cảnh Tứ nhìn bóng lưng vội vã của nữ nhân, cuối cùng thở dài đi theo. Trong lòng hắn không còn chút may mắn nào nữa. Phản ứng hoảng sợ của đối phương đã nói lên tất cả. Bước chân của cô Lâm càng lúc càng nhanh, nỗi sợ hãi đã lan tràn khắp cơ thể nàng, cuối cùng nữ nhân đã chạy chậm. May mắn thay, khoảng cách từ thang máy đến nhà nàng không xa lắm, nhưng đúng lúc nàng run rẩy lấy chìa khóa ra, cắm vào cửa, một giọng nói vang lên phía sau. Đã lâu không gặp, cô Lâm. Bây giờ thành tích của tiểu vị rất tốt, cũng rất có lý tưởng. Phải cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Cảnh Tứ một tay giật lấy chìa khóa của cô Lâm, tay kia bịt chặt miệng nữ nhân, khiến tiếng hét sắp bật ra của nàng nuốt ngược vào trong. Trong nhà chỉ có mình ngươi thôi sao? Sức mạnh và kỹ thuật của Cảnh Tứ để khống chế một nữ nhân chỉ biết dạy học quá dễ dàng. Trong tay hắn, mặc dù nữ nhân vùng vẫy hết sức, nhưng cũng không có tác dụng gì. Nữ nhân tuyệt vọng đành gật đầu. Chúng ta vào trong nói chuyện, có lẽ sẽ có kết quả tốt. Cảnh Tứ dùng chìa khóa của đối phương mở cửa, rồi ném nữ nhân vào trong. Không lâu sau, Cảnh Tứ một mình đi ra. Nam nhân nhìn đồng hồ, sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì bây giờ hắn đã chậm gần 26 phút. Trong một kế hoạch hoàn hảo, một sơ hở xuất hiện sẽ dẫn đến nhiều sơ hở hơn. Giống như hiệu ứng domino. Người thứ ba mà Cảnh Tứ muốn giết cũng không phải là người giang hồ. Nhưng theo Cảnh Tứ, người cuối cùng này lại là người khó giết nhất. Đội trưởng đội hành động điều tra hải quan Hương Cảng, Chu Nghị Nhân. Một công chức từng nhiều lần đạt giải nhất trong các cuộc thi đấu võ thuật của đội, lại còn có súng. Tài liệu ghi rất rõ ràng, phòng 0016, tòa nhà A, tầng 23, chung cư Cửu Long là địa chỉ của nhân tình người này. Theo Cảnh Tứ, cơ hội giết người này nằm ở một thói quen của hắn. Hắn không bao giờ ngủ lại nhà nhân tình, mỗi lần đến nhà nhân tình đều uống rượu, ăn chơi thâu đêm suốt sáng mới rời đi. Hơn nữa, sau khi uống rượu, người này rất nóng tính. Thậm chí vì một lần tòa nhà cúp điện, hắn còn đánh nhân viên sửa chữa. Sau đó, nếu không phải bỏ ra một số tiền lớn để dàn xếp ngoài tòa án, hắn có thể đã bị sa thải. Sau khi tìm thấy đồng hồ điện của phòng 0016, Cảnh Tứ không chút do dự kéo cầu dao xuống. Cảnh Tứ bây giờ như một con báo săn mồi. Hắn chậm rãi đứng trong góc, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cửa phòng 0016, chờ đợi con mồi xuất hiện. Chương 3049. Quả nhiên, đúng như dự đoán của hắn. Chưa đầy 5 phút, một nam nhân mặc đồ ngủ, mặt đỏ bừng, rõ ràng là có chút say rượu, vừa chửi rủa vừa mở cửa. Cảnh Tứ nở một nụ cười nham hiểm. Đột kích là cách giết người tốt nhất. Trong nhận thức của Cảnh Tứ từ trước đến nay, chưa từng có khái niệm gì gọi là hèn hạ và xảo trá. Giết người chính là giết người, đừng bao giờ ràng buộc vào bất kỳ đạo đức hay phương thức nào. Không từ thủ đoạn, dùng bất kỳ vũ khí, bất kỳ phương thức nào để giết chết đối phương mới là thành công lớn nhất. Trong cờ tướng có câu nói gọi là bỏ xe giữ tướng. Nghề nghiệp và vị trí của Ích Tiên Sinh quyết định hắn có thể bỏ rơi những người giang hồ cấp dưới. Ngược lại, Ích Tiên Sinh lại rất coi trọng những người trong quan trường mà hắn đã tạo dựng mối quan hệ. Vì vậy, người thứ ba mà Cảnh Tứ muốn giết, Chu Nghị Nhân, có sự khác biệt về bản chất so với hai người bị giết trước đó. Hai người trước là những quân cờ mà Ích Tiên Sinh tung ra để lấy lòng Quách Tiên Sinh, có thể bị bỏ rơi, còn Chu Nghị Nhân cuối cùng chính là người mà bọn hắn muốn bảo vệ, là tướng. Cảnh Tứ chuẩn bị ra tay không biết rằng một ngày trước đó, Chu Nghị Nhân đã nhận được điện thoại của Chu Bá Hổ. Mấy ngày tới phải cẩn thận, ta sẽ sắp xếp hai người bảo vệ ngươi. Chu Bá Hổ rất hiểu sự không thể thay thế của Chu Nghị Nhân, những người khác chết đi có thể dễ dàng tìm người thay thế. Nhưng một khi Chu Nghị Nhân xảy ra chuyện, hắn lại càng khó khăn hơn để tạo dựng mối quan hệ với hải quan. Vì vậy, Chu Bá Hổ sẽ không cho phép bất kỳ sự cố nào xảy ra trong khâu quan trọng này. Cấp trên có ý gì? Chu Nghị Nhân hùng hổ hỏi lại. Hắn có thể trở thành người đứng đầu đội giám sát hành động nhờ vào thành tích thực sự, chứ không phải là những việc mờ ám. Thành tích huy hoàng nhất của hắn chính là từng dẫn 4 thành viên của đội bảo vệ biển cưỡng chế lên tàu, tiêu diệt 12 tên buôn ma túy xuyên quốc gia. Cũng chính nhờ vụ bắt giữ này mà Chu Nghị Nhân có biệt danh là Hổ Hải Quan. Dũng khí và khả năng chiến đấu xuất chúng của hắn cũng khiến hắn có uy tín không ai sánh kịp trong đội hành động. Ý của cấp trên là mọi người cùng nhau làm giàu, hy sinh một vài người để lấy lòng đối phương. Nhưng những nhân vật quan trọng phải được bảo vệ. Chu Bá Hổ trả lời. Xem ra ta được coi là nhân vật quan trọng. Chu Nghị Nhân cười ha hả, lời nói tràn đầy mỉa mai, các ngươi vẫn luôn là đám người hỗn láo, không ít người đều trung thành tận tâm. Bây giờ lại nói bỏ là bỏ, sau này làm sao còn khiến người khác liều mạng. Ý cấp trên, ta cũng không làm gì được. Trong lòng Chu Bá Hổ vốn không tán thành cách xử lý của Ích Tiên Sinh, vì vậy hắn đưa ra một ý kiến khác, nhưng nếu có cơ hội, người cứ mạnh tay một chút, dằn mặt bọn hắn. Dù sao chúng ta cũng cần thể diện, cấp trên cho rằng lợi ích là quan trọng nhất, nhưng nếu cứ nhượng bộ mãi thì sau này sẽ gặp vấn đề. Chu Bá Hổ hứa hẹn, ta sẽ giúp ngươi gánh chịu hậu quả. Có lời hứa của Chu Bá Hổ, sau khi Chu Nghị Nhân tìm được hai người giúp đỡ đã lập kế hoạch. Nếu đối phương muốn giết ta, nhất định sẽ điều tra thói quen sinh hoạt, quỹ đạo hành động hàng ngày của ta. Đối phương không thể, cũng không có cách nào ra tay với ta ở hải quan, cũng không thể ra tay với ta ở nơi ở của hải quan. Vì vậy, sau khi hiểu rõ thói quen của ta, rất có thể bọn hắn sẽ chọn hai nơi để ra tay. Nơi thứ nhất là nhà nữ nhân ta đang nuôi, nơi thứ hai là quán bar mà ta thích đến nhất. Quán bar hỗn loạn, chúng ta khó phòng bị. Vậy thì mấy ngày này ta sẽ ở chung cư Cửu Long. Buộc bọn hắn ra tay với ta ở đây, đến lúc đó ta sẽ cho bọn hắn biết ai là người không nên động vào. Chỉ vài câu nói, Chu Nghị Nhân đã lập kế hoạch của mình. Quả nhiên, đúng như dự đoán của hắn. Chu Nghị Nhân không cần đợi lâu. Đúng vào nửa đêm ngày hôm sau, đèn trong nhà đột nhiên tắt, Chu Nghị Nhân lập tức hiểu rằng người đến giết hắn đã đến. Nhìn hai người giúp đỡ mang theo vũ khí đang canh giữ ở cửa, trên mặt Chu Nghị Nhân nở một nụ cười nham hiểm. Hắn rất chắc chắn việc cúp điện lần này không phải tai nạn. Mặc dù vài ngày trước cũng đã xảy ra sự cố điện tương tự, nhưng hắn tin chắc những người quản lý tòa nhà đã bị hắn dạy cho một bài học sẽ không làm qua loa như vậy. Đưa cái đó cho ta. Vỗ vai nữ nhân, Chu Nghị Nhân chỉ vào áo chống đạn trên ghế sofa. Để ngụy trang, hắn mặc áo chống đạn bên trong bộ đồ ngủ, rồi còn dùng sức xoa mặt cho đến khi đỏ bừng như say rượu mới thôi. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ. Chu Nghị Nhân lại đổ một chai rượu brandy lên người mình, lúc này mới hài lòng. Có phải hơi nguy hiểm không? Nhìn nam nhân dùng áo choàng che giấu áo chống đạn chuẩn bị ra ngoài, người tình Tiểu Vân có chút lo lắng nói, nếu bọn hắn bắn vào đầu ngươi thì... Chương 3050. Không sao, ngoài kia chỉ có ánh đèn hành lang, tầm nhìn không tốt. Khả năng thành công của bọn hắn sẽ thấp, vì vậy cho dù dùng súng, đòn đánh đầu tiên cũng tuyệt đối sẽ không chọn bắn vào đầu ta. Chu Nghị Nhân tỏ ra rất tự tin, nhưng dù nói vậy, khi mở cửa bước ra ngoài, hắn vẫn cố ý làm bộ đi loạn choạng, tăng thêm độ khó khi bắn. Cảnh Tứ ẩn nấp trong góc, nhào mắt nhìn nam nhân đang lầm bầm bước về phía đồng hồ điện. Mùi rượu trên người đối phương rất nồng, đi cũng hơi loạn choạng. Điều này xem ra không có vấn đề gì, Cảnh Tứ từ từ rút con dao dài ở thắt lưng ra, nhưng lại dừng bước. Kinh nghiệm giết người phong phú khiến Cảnh Tứ theo bản năng nhận ra điều gì đó không ổn. Mặc dù đối phương đi loạn choạng, nhưng lại luôn giữ chặt áo choàng trên người. Điều này rất vô lý. Một nam nhân say rượu sao lại để ý đến những chi tiết này? Hơn nữa, hắn cảm thấy bước chân của đối phương khi loạn choạng lại quá vững chắc. Nếu là Cảnh Tứ trước đây, hắn sẽ tiếp tục chờ đợi. Bởi vì hắn biết điều quan trọng nhất khi săn mồi là sự kiên nhẫn. Nhưng Cảnh Tứ hôm nay quyết định ra tay. Lý do là đây là lần giết người cuối cùng trong đời hắn. Qua đêm nay, hắn sẽ hoàn toàn trở thành một người bình thường. Vì vậy, hắn đi ra. Thưa ngài, người cần giúp đỡ gì không ạ? Cảnh Tứ mặc đồng phục bảo vệ tòa nhà, giọng nói rất cung kính, vừa nói vừa từ từ tiến về phía mục tiêu. Bọn rác rưởi các ngươi, mấy ngày trước đã xảy ra vấn đề, hôm nay lại xảy ra vấn đề. Chu Nghị Nhân nhìn Cảnh Tứ đang từ từ bước đến trong bóng tối, rất chắc chắn gật đầu, đương nhiên các ngươi phải chịu trách nhiệm. Lúc này là 3 giờ 14 phút sáng. Khoảng cách giữa hai nam nhân là 6 mét. Khoảng cách giữa Vân Ca, người lái xe và vợ hắn cũng chính xác là 6 mét. Ngay tại nơi cách hắn chưa đầy 5 mét, người vợ vẫn luôn không phản hồi nằm yên trên mặt đất với vẻ mặt thanh thản. Khi đèn sáng lên, Vân Ca cuối cùng cũng nhìn rõ được cảnh tượng trong phòng, đồng thời trái tim hắn cũng chìm xuống đáy vực. 7 người. Trong phòng, ngoài hắn và vợ ra, còn có 7 nam nhân. Ban đầu không muốn làm phiền người nhà ngươi, Hung Nhân Kiệt ngồi trên ghế sofa, có chút bất đắc dĩ giơ hai tay lên, nhưng không còn cách nào khác, xe người lái quá nhanh. 6 chiếc xe của chúng ta đều không đuổi kịp ngươi. Người lái xe không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người vợ đang nằm trên mặt đất, ánh mắt đầy lo lắng. Chúng ta là xã đoàn, không phải kẻ liều mạng, không dễ dàng gì gây ra thương vong, vợ ngươi chỉ ngất đi thôi, vài tiếng sau sẽ tỉnh lại. Hung Nhân Kiệt cười nói, nàng không bị thương gì cả, sau khi tỉnh lại, di chứng duy nhất chỉ là hơi chóng mặt, đau đầu mà thôi. Các người tìm ta làm gì? Sắc mặt người lái xe cuối cùng cũng thư thái hơn một chút, hắn chỉ vào nòng súng vẫn đang dí vào trán mình, giọng điệu có chút khinh thường, Hoa Ký có thói quen dùng súng dí vào đầu người khác để nói chuyện sao? Cẩn thận thì vạn sự bình an. Hung Nhân Kiệt phẩy tay, tên đàn em cầm súng lui ra, rồi mới chậm rãi nói tiếp, ngươi, Vân Ca, người chơi xe ở Hương Cảng. Tên tuổi cũng rất nổi tiếng, nhưng ta không ngờ ngươi lại là quân cờ của Quan Huy Đạo Lộ. Ngay khoảnh khắc 4 chữ Quan Huy Đạo Lộ được Hung Nhân Kiệt nói ra, sắc mặt Vân Ca đã hoàn toàn trở nên trắng bệch. Là một trong những thế lực cực tả nổi tiếng ở Nam Mỹ, tổ chức này đã bị quốc tế liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Thậm chí chỉ cần xác định được thân phận của hắn, cũng không cần Hòa Ký ra tay, ngày mai cảnh sát quốc tế sẽ đưa hắn trở lại Nam Mỹ, rồi chết trong tù mới là kết cục duy nhất của hắn. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đối phương, trong lòng Hung Nhân Kiệt thực ra cũng không hề bình tĩnh. Bởi vì cái tên Quan Huy Đạo Lộ, hắn cũng chỉ biết được cách đây vài tiếng đồng hồ. Sau khi nghe Lão Kỷ giới thiệu về tổ chức này, Hung Nhân Kiệt, người nổi tiếng tàn nhẫn, tay đầy máu ở Hương Cảng cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Tổ chức này và xã đoàn hoàn toàn là hai thái cực. Chuyện tàn ác nhất của xã đoàn cũng chỉ là hai phe dùng hơn 10 khẩu súng, giao chiến trên đường phố, hẻm nhỏ. Đây đã là chuyện rất hiếm thấy, hiếm có trong xã đoàn. Nhưng đối với Quan Huy Đạo Lộ thì lại là chuyện nhỏ nhặt, phóng tên lửa, hàng nghìn viên đạn xả súng là chuyện thường ngày. Người ta nói tổ chức này còn có xe tăng, xe bọc thép, thậm chí từng tấn công thành phố, tìm cách giành chính quyền. Nhưng đây lại không phải là điều mà Kỷ Tây cho rằng tổ chức này đáng sợ nhất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Điều đáng sợ không phải vũ khí của bọn hắn, mà là những người này có lý tưởng, có niềm tin có thể đối mặt với cái chết. Kỷ Tây nói ra quan điểm của mình trước mặt Phi Cơ và các lãnh đạo cấp cao của Hòa Ký, nhưng bọn hắn chỉ là hổ dữ xuống núi, ở đây không thể dùng nhiều thủ đoạn như vậy. Còn Hương Cảng thuộc về địa bàn của Hòa Ký. Chương 3051. Quách tiên sinh theo nghĩa đen không phải là người thực sự đứng đầu Quan Huy đạo lộ, mà Gonzalo, người bị kết án 35 năm tù giam, không được ân xá, mới là thủ lĩnh không thể thay thế. Kỷ Tây mỉm cười, Quách tiên sinh, dù có địa vị siêu nhiên vì là người Hoa, nhưng vẫn không thể điều động nhiều lực lượng đến phương Đông, thứ duy nhất có thể dùng là hàng sâm và những quân cờ ngầm. Vì vậy, chúng ta không cần phải sợ hãi. Yên tâm đi, chúng ta không có hứng thú kéo cảnh sát vào. Hung Nhân Kiệt tiếp tục nói, chúng ta tìm ngươi chỉ vì hai việc, thứ nhất là chúng ta cần biết thông tin liên lạc của những quân cờ này. Thứ hai, giúp chúng ta một việc. Vân Ca cau mày, mặc dù hắn ít khi xuất hiện trong giới giang hồ Hương Cảng, nhưng trong giới chơi xe lại có không ít người giang hồ. Vì vậy, hắn không xa lạ gì với Hòa Ký. Hắn biết xã đoàn này mấy năm gần đây ở Hương Cảng có thể nói là che trời, nhưng hắn không ngờ tổ chức của mình lại có quan hệ với tên địa đầu này. Chúng ta đều liên lạc riêng lẻ, vì vậy ta không có bất kỳ thông tin liên lạc nào, điều duy nhất ta có thể nói cho các người biết là nếu có ai mang biển số xe đặc biệt đến tìm ta, đó là người của tổ chức. Lời Vân Ca chưa nói xong đã bị Hung Nhân Kiệt cắt ngang. Lời Cảnh Tứ nói, ta tin. Nhưng lời ngươi nói, ta không tin một chữ nào. Khi chúng ta theo dõi Cảnh Tứ và phát hiện ra ngươi, chúng ta lập tức tiến hành điều tra chi tiết mạng lưới quan hệ xã hội của ngươi. Hung Nhân Kiệt quen tay châm thuốc lá, mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng chúng ta có thể khẳng định ngươi là một mắt xích rất quan trọng trong số những người mà Quan Huy đạo lộ cài cắm ở Hương Cảng. Nhìn Vân Ca vẫn cố gắng chối cãi, Hung Nhân Kiệt ra hiệu cho một tên đàn em, tên này lập tức rút ra một con dao dài, đặt lên cổ nữ nhân vẫn đang hôn mê. Chúng ta không phải là cảnh sát, không tìm được chứng cứ cũng không sao. Chúng ta có thể dùng những cách khác để khiến ngươi nói thật. Hung Nhân Kiệt thở dài, mặc dù điều này sẽ khiến sự hợp tác tốt đẹp ban đầu của chúng ta trở nên hỗn loạn, nhưng đây là cách duy nhất ta nghĩ ra. Đúng rồi, nữ nhân này của ngươi đã có thai. Nếu ngươi chắc chắn mình không đội nón xanh thì đó chính là con của ngươi. Hung Nhân Kiệt bổ sung thêm một câu. Ta có con rồi sao? Vân Ca nhìn xuống bụng phẳng lì của vợ mình, vẻ mặt nghi hoặc. Chúng ta tìm thấy cái này trong phòng ngủ của ngươi, là phiếu xét nghiệm của bệnh viện. Rõ ràng việc này mới xảy ra không lâu, nhưng ta nghĩ đây là một chuyện tốt. Hung Nhân Kiệt tiện tay đưa một tờ giấy trắng cho Vân Ca xem, dù sao như vậy ngươi cũng dễ dàng khuất phục hơn. Hung Nhân Kiệt nói đúng, khi nhìn thấy phiếu xét nghiệm, sắc mặt Vân Ca đã chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng. Đỏ bừng vì kích động. Ta không quan tâm tại sao Hòa Ký lại nhắm vào Quan Huy đạo lộ, cũng không muốn biết giữa các người đã xảy ra chuyện gì. Sau khi im lặng vài giây, Vân Ca chậm rãi nói, ta chỉ muốn biết nếu ta nói ra tất cả những gì mình biết, các người có tha cho chúng ta không? Ta không thể tin các người. Phía Vân Ca chỉ là đấu khẩu, còn phía Cảnh Tứ thì đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong đời hắn. Đúng lúc hắn tiến lại gần Chu Nghị Nhân chỉ còn một mét, đúng lúc tay hắn vô tình rút dao ra. Chu Nghị Nhân lại ra tay trước. Nhảy người, vùng nắm đấm, gầm thét. Đánh chết hắn. Đồng thời tấn công, Chu Nghị Nhân gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, cửa phòng 016 phía sau Cảnh Tứ đột nhiên mở ra, hai bóng đen lao ra như báo. Thời gian không tha cho ai. Câu nói này thể hiện rõ ràng trên người Cảnh Tứ lúc này. Cách tấn công của Chu Nghị Nhân là đấm bốc. Đòn móc chuẩn mực cộng thêm một cú đá thẳng giống như taekwondo. Mặc dù Chu Nghị Nhân tấn công rất đột ngột, nhưng những đòn thế được luyện tập ở võ đường này trong mắt Cảnh Tứ lại lộ rõ sơ hở. Nếu trẻ hơn 10 tuổi, nếu không phải cả đêm chạy đi giết người. Đáng tiếc là không có nấu. Ban đầu, phản ứng của Cảnh Tứ rất nhanh, hắn khom người xuống, cả người như con lươn đã né được cú đấm mạnh mẽ của Chu Nghị Nhân. Tiếp theo, chân phải đột ngột dùng sức. Mỏi như. Cảnh Tứ không ngờ chân mình lại xuất hiện triệu chứng này. Chính triệu chứng đột nhiên này khiến tốc độ của hắn chậm lại một chút. Con dao mà hắn định vung ra cũng không đâm trúng cổ họng, điểm yếu chí mạng của Chu Nghị Nhân, mà đâm thẳng vào ngực đối phương. Số người chơi dao đạt đến trình độ của Cảnh Tứ rất ít. Ngay khi con dao tiếp xúc với ngực đối phương, Cảnh Tứ đã biết không ổn. Cảm giác hoàn toàn khác. Hắn lập tức phán đoán đối phương đã mặc áo chống đạn bên trong bộ đồ ngủ. Bị phản bội rồi sao? Việc đối phương đã chuẩn bị sẵn khiến trong đầu Cảnh Tứ lập tức nảy ra ý nghĩ này, nhưng hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ nữa, bởi vì hai bóng đen phía sau đã lao đến. Hơn nữa, Cảnh Tứ còn nhìn thấy trong tay hai người này cầm súng. Chương 3052. Chạy. Sau khi quyết định, Cảnh Tứ không hề có ý định tiếp tục, mà lập tức lăn một vòng, lao về phía lối thoát hiểm cách đó mười mấy mét. Trong lúc sinh tử, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chu Nghị Nhân ra đòn hụt cũng rất dũng mãnh. Khi thấy sát thủ lùi lại, hắn lập tức phán đoán được lựa chọn của đối phương. Vì vậy, hắn thậm chí còn liều lĩnh thực hiện một động tác tương tự như đòn cuột ngã trong judo. Từ điểm này có thể thấy, việc Chu Nghị Nhân được gọi là hổ hải quan quả thực xứng đáng. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, khả năng mà sát thủ thể hiện ra, người khác có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng hắn lại không hề có chút nào sợ hãi. Chính hành động dũng mãnh này khiến cán cân chiến thắng bắt đầu nghiêng về phía hắn. Chu Nghị Nhân không lùi mà tiến, đột ngột với tay nắm lấy mắt cá chân cảnh tứ. Tiếp theo, hắn gầm thét một tiếng vang trời, tìm cách dùng sức mạnh cánh tay để quật ngã tên khốn này đến để giết mình. Mắt cá chân bị nắm, động tác vốn dĩ uyển chuyển của cảnh tứ lập tức bị đình trệ, phản ứng của hắn rất nhanh, nhanh chóng vung dao đâm lại. Mặc dù trong tình thế cấp bách, ánh sáng trong hành lang cũng rất mờ ảo. Nhưng cú đâm này của cảnh tứ vẫn lập tức đâm thủng cánh tay Chu Nghị Nhân. Giết hắn! Chu Nghị Nhân hét lên đau đớn, nhưng vẫn không buông. Tính cách của hắn vẫn luôn dũng mãnh như vậy, đúng lúc hắn gầm lên, cảnh tứ lại đâm hai nhát dao vào đùi và cánh tay hắn. Hai nhát dao này cuối cùng cũng khiến Chu Nghị Nhân buông. Nhưng cảnh tứ đã mất đi thời cơ tốt nhất để bỏ trốn, bởi vì đúng lúc hai người giằng co, hai tay súng phía sau đã lao đến. Những tên được Chu Bá Hổ, ông chủ ngân hàng lớn bỏ tiền ra thu nạp đều là những tay súng Tây Bắc vô cùng dũng mãnh. Một người trong số bọn hắn không quan tâm đến hai người đang giằng co, việc bắn súng có thể sẽ bắn trúng Chu Nghị Nhân, khi thấy cơ hội, gần như không chút do dự bóp cò về phía sau lưng cảnh tứ. Người còn lại cũng lập tức bóp cò. Rõ ràng, bọn hắn đã quyết tâm giữ lại mạng cảnh tứ hôm nay để đáp trả Quan Huy đạo lộ. Ra tay vô cùng tàn nhẫn. Thằng! Thằng thằng! Tiếng súng liên tiếp vang lên trong hành lang chật hẹp nghe rất trầm đục. Cảnh tứ đã lao đến cửa thang bộ, thân hình rõ ràng có chút chật choạng, nhưng bước chân lại không hề dừng lại, rồi cả người biến mất khỏi tầm mắt của ba người. Hắn trúng đạn rồi, chạy không thoát. Một trong những tay súng rất nhanh nhẹn, không hề thua kém báo săn, hắn gầm lên một tiếng rồi lao vào thang bộ. Người cũng đi đi, thấy tay súng còn lại đang đứng bên cạnh mình, Chu Nghị Nhân một tay ôm lấy đùi đang chảy máu, vẻ mặt dữ tợn nói, giết hắn không được, hai người tự tìm ông chủ Châu mà tính sổ. Tay súng là một nam nhân mặt dài, hắn do dự một chút rồi cũng lao ra ngoài. Tiếng bước chân hỗn loạn biến mất trong bóng tối, rất nhanh không còn nghe thấy gì nữa. Chu Nghị Nhân thở hổn hển, được người tình hoảng hốt đỡ dậy. Nghe nói là sói Tây Bắc tung hoành đại lục, lão tử tự làm mồi cũng không giết được tên khốn đó. Chu Nghị Nhân luôn nói 102 trong đội hành động hải quan, rõ ràng rất bất mãn với chiến dịch đêm nay. Bản tính kiêu ngạo của hắn cho rằng bất kể thế lực nào, chỉ cần dám đối phó với mình thì phải trả giá. Nhưng hôm nay rõ ràng kết quả không tốt. Ngươi chảy rất nhiều máu rồi, có cần đi bệnh viện không? Người tình cẩn thận đỡ Chu Nghị Nhân, giọng điệu dịu dàng, vẻ mặt lo lắng. Không cần vội, giết chết tên khốn đó rồi hãy nói. Không trúng động mạch thì không chết được, đỡ ta về băng bó lại. Chu Nghị Nhân lắc đầu từ chối, lát nữa ta sẽ thông báo cho người chuẩn bị mọi chứng cứ. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng tham vọng, buôn ma túy ở nước ngoài trả thù đội trưởng đội hành động hải quan, đây là một tin tức tốt, cũng là tư cách tốt nhất để ta thăng tiến. Lời Chu Nghị Nhân chưa nói hết. Thằng! Một tiếng súng trầm đục vang lên trong hành lang. Chu Nghị Nhân trúng đạn ở giữa trán, ánh mắt đầy vẻ khó tin, cảnh tượng cuối cùng trong đời hắn nhìn thấy chính là tiếng khóc thảm thiết của người tình. Còn một tên nữa sao? Mang theo nghi vấn cuối cùng, Chu Nghị Nhân hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cho đến khi chết, hắn vẫn không nhìn thấy người giết mình là ai, ở đâu. Thằng! Lại một tiếng súng vang lên, ngọn đèn hành lang duy nhất bị bắn vỡ. Trong bóng tối, nữ nhân run rẩy nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa. Mọi thứ đều chìm vào bóng tối. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Hai con hoàng tước đã giết chết Chu Nghị Nhân, sau khi đập vỡ đèn hành lang cũng đi vào lối thoát hiểm. Từ sự quen thuộc với lối thoát hiểm trong bóng tối của hai con hoàng tước này có thể thấy, bọn hắn rất quen thuộc với kết cấu bên trong của chung cư Cửu Long. Đánh cược xem ai sẽ thắng. Bước chân của hai người rất nhanh, giọng nói của một con hoàng tước hơi khàn khàn vang lên. Chương 3053. Ta quen một trong số bọn hắn, là một tên nổi tiếng trong sói Tây Bắc, tên Hắc Tử. Tên này đã gây ra vụ án lớn ở vùng đất Hà Nam. Mọi người cho rằng hắn đã chết trên đường chạy trốn, không ngờ lại đến Hương Cảng. Một con hoàng tứ khá suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời, ông chủ nhà hàng đã già rồi, thể chất giảm sút nhiều, cộng thêm trúng đạn nữa. Sói Tây Bắc sẽ thắng. Ta không nghĩ vậy. Con hoàng tước giọng khàn khàn đưa ra ý kiến khác, sự hung dữ của sói Tây Bắc ta rất rõ, nhưng lúc truy đuổi bắn súng, hai người bọn hắn đều chọn bắn vào lưng. Chọn lưng có vấn đề gì? Con hoàng tước kia có chút nghi ngờ, diện tích lớn, độ chính xác cao. Đây là lựa chọn an toàn nhất. Còn nếu là ngươi thì sao? Con hoàng tước giọng khàn khàn hỏi lại. Trong tình huống đó, ta hoàn toàn tự tin, đương nhiên ta sẽ chọn chỗ hiểm nhất, ta sẽ bắn nát đầu hắn. Con hoàng tước kia trả lời, rồi im lặng. Chơi súng mười mấy năm rồi mà lại mất đi sự tự tin này. Những năm qua bọn hắn sống quá an nhàn rồi. Bất kể ai thắng, kết cục của bọn hắn đều giống nhau. Nói xong câu này, hai con hoàng tước đều im lặng. Một con hoàng tước ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chấm một ít máu nhỏ xuống hành lang, ngửi ngửi rồi chỉ về một hướng. Sau đó, bóng dáng của hai người hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Con hoàng tước giọng khàn khàn đoán rất chính xác. Sau khi chạy liên tục vài tầng lầu, cơn đau ở phía sau và dòng máu không ngừng chảy khiến Cảnh Tứ dừng bước. Một trong hai phát đạn đã trúng xương bả vai hắn, viên đạn có lẽ đã mắc kẹt bên trong. Mỗi bước chạy đều đau đớn như xé ruột, đặc biệt là khi adrenaline trong cơ thể giảm xuống, thân thể hắn gần như không còn sức lực. Chạy tiếp sẽ chết. Đây là câu trả lời mà kinh nghiệm sinh tử nhiều năm qua đã mách bảo Cảnh Tứ. Nam nhân nheo mắt nhìn quanh, môi trường tối tăm và hành lang chật hẹp cho hắn biết mình vẫn còn cơ hội sống sót. Giết chết chúng. Sắc mặt Cảnh Tứ trở nên điên cuồng, hắn cởi bỏ bộ đồng phục bảo vệ hơi khó chịu, rồi xé rách áo lót của mình, dùng một tay khéo léo băng bó vết thương. Làm xong tất cả, hắn lật người, như một con dơi bám chặt vào phía dưới cầu thang. 25 giây. Hành động này rất thử thách sức mạnh cánh tay của một người, Cảnh Tứ biết tình trạng của mình nhiều nhất chỉ có thể duy trì trong thời gian này. Hắn đang đánh cược. Đánh cược hai tay súng truy đuổi phía sau sẽ nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục bỏ chạy mà không dừng lại. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Cảnh Tứ đã thắng. Chỉ vài giây sau khi hắn run rẩy, mặt mày tái mét bám vào bên ngoài cầu thang, tiếng bước chân vội vã đã vang lên trên đầu hắn. Đúng như hắn dự đoán. Bước chân không hề có ý định dừng lại, rõ ràng không ngờ hắn lại có dũng khí phản kích. Nhưng đối phương cũng là tay giết người lão luyện. Bước chân của đối phương mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn luôn quan sát xung quanh, đặc biệt là khi nghe thấy không còn tiếng bước chân trong hành lang, đối phương đã chậm bước lại, ánh mắt cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh. Đáng tiếc hắn không ngẩng đầu lên, Cảnh Tứ lại đánh cược vào điểm này. Đúng lúc tay súng nghi ngờ ngẩng đầu lên, Cảnh Tứ đột ngột buông, cả người như chim ưng lao xuống phía đối phương. Thằng Phật. Trong bóng tối, vũ khí hiện đại và lưỡi dao cổ xưa đã xảy ra va chạm trực tiếp. Tia lửa từ nòng súng chiếu sáng bóng tối như mực. Trong khoảnh khắc, tay súng Hắc Tử nhìn thấy một khuôn mặt đầy điên cuồng và dữ tợn. Rồi mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Khụ khụ khụ, Hắc Tử không thở được, vứt vũ khí xuống, hai tay siết chặt cổ họng. Hắn không ngờ mình lại chết ở thành phố xa lạ này. Cơn đau nghẹt thở khiến cả người hắn không ngừng lăn lộn, giãy giụa, cuối cùng biến thành một xác chết lạnh ngắt. Hắc ca. Tay súng khác đến rất nhanh, chưa đầy một phút đã lao đến hiện trường. Trong bóng tối, mọi thứ đã trở lại yên tĩnh. Chỉ có đôi mắt đỏ ngầu nhưng không còn chút sinh khí nào của Hắc Tử lọt vào tầm mắt của hắn. Chờ ta sẽ giết chết hắn để báo thù cho ngươi. Sự dũng mãnh của sói Tây bắt được thể hiện trọn vẹn ở A Vân lúc này. Trước cái chết của đồng đội và sự hung dữ của đối phương, hắn không hề sợ hãi, ngược lại ánh mắt đầy điên cuồng tàn bạo. Nhưng đúng lúc hắn đứng dậy, một bóng đen đã lặng lẽ vòng ra phía sau hắn. Cảnh Tứ không rời đi. Sự tàn nhẫn của sát thủ người Hoa hàng đầu trong tổ chức Quang Huy Đạo Lộ năm xưa không hề giảm sút vì tuổi tác. Từ đầu đến cuối, Cảnh Tứ không hề có ý định bỏ chạy nữa. Bởi vì hắn biết tình trạng cơ thể mình không thể nào chạy thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương. Hơn nữa lòng tự trọng đang cháy bỏng trong lòng cũng không cho phép hắn làm một con chó. Cái chết của người anh em khiến A Vân có chút choáng váng, vì vậy phản ứng của hắn chậm hơn nửa nhịp. Điều này đã dẫn đến cái chết của hắn. Đúng lúc hắn kịp phản ứng, lưỡi dao lạnh lẽo của đối phương đã cách cổ họng hắn chỉ vài centimet. Chương 3054. A Vân với tính tình tàn nhẫn đã thực hiện đòn phản công cuối cùng trong đời mình. Hắn không hề né tránh, mà vào giây phút cuối cùng đã xoay súng từ nách về phía sau, điên cuồng bóp cò. Tiếng rên rỉ phía sau vang lên. A Vân không như hắc tử, bịt chặt cổ họng, hắn ngược lại nhớ đến một bộ phim mình từng xem. Trong phim có một câu thoại, hắn luôn cho rằng đạo diễn nói nhảm, giờ mới phát hiện ra đối phương không hề lừa mình. Nếu dao đủ sắc, máu phun ra từ vết thương sẽ như tiếng gió vậy. Giờ đây tiếng máu phun ra từ cổ họng hắn quả thực rất giống tiếng gió. A Vân ngã xuống. Cảnh Tứ thở hổn hển, hai tay chống đất, khó khăn đứng dậy. Sự hung dữ của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn, giờ hắn biết mình cũng không sống được bao lâu nữa. Vừa rồi có hai phát đạn đã xuyên vào bụng hắn, theo cảm giác đau đớn thì có lẽ đã làm vỡ gan hắn. Thì ra vẫn phải chết. Cảnh Tứ cũng không còn giãy dụa nữa, hắn sờ soạn lấy chiếc điện thoại đã tắt. Dù sao hắn cũng sống an phận nhiều năm nay, vẫn có rất nhiều thứ không thể từ bỏ. Đúng lúc màn hình điện thoại sáng lên trong tay Cảnh Tứ, hai bóng đen xuất hiện trước mặt hắn. Cựa quậy, ta sẽ giết chết ngươi. Một bóng đen giọng khàn khàn nói, hiện tại, trạng thái của ngươi tuyệt đối không có cơ hội né tránh. Khi một người sắp chết, bọn hắn sẽ không còn bất kỳ sợ hãi nào. Đối mặt với lời cảnh báo từ hai bóng người đột nhiên xuất hiện, Cảnh Tứ chỉ hơi nhướng mắt, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Cũng đúng, ngươi sắp chết rồi nên chẳng còn sợ gì nữa. Nhưng ngươi đã nghĩ cho gia đình mình chưa? Một trong hai bóng người hô lên thân phận của Cảnh Tứ, ông chủ Cảnh, quán cà phê của ngươi làm ăn cũng được đấy, đừng làm bậy. Ánh mắt Cảnh Tứ ngưng lại, giơ tay lên rồi lại buông thõng xuống, đồng thời ném con dao dài trong tay sang một bên. Di chuyển vị trí, đến góc bên trái của ngươi, ném súng của hai tên kia qua đây. Mặc dù đối mặt với Cảnh Tứ đang hấp hối, nhưng hai bóng người vẫn giữ được sự thận trọng. Bọn hắn không chỉ giữ khoảng cách 5-6 mét, mà còn giấu phần lớn cơ thể mình sau vật chắn. Rõ ràng trong tình trạng này, Cảnh Tứ vẫn có thể giết chết hai tay súng hàng đầu, tạo nên áp lực rất lớn đối với bọn hắn. Cảnh Tứ cố gắng ném vũ khí trong tay hai tay súng ra ngoài, sau khi làm xong tất cả, hắn hoàn toàn gục xuống đất, hơi thở yếu ớt như sắp chết. Đừng động đến gia đình ta, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Câu hỏi của Cảnh Tứ không được trả lời, bởi vì một trong hai bóng người đã bước tới và dùng một cú đá mạnh khiến hắn hoàn toàn bất tỉnh. So với cảnh tượng đẫm máu bên phía Cảnh Tứ, tình hình của tài xế Vân Ca lại ôn hòa hơn nhiều. Tờ kết quả xét nghiệm đã đánh sập phòng tuyến kiên cố trong lòng hắn. Người bình thường khó có thể hiểu được tình cảm của một nam nhân lang bạc giang hồ nhiều năm đối với con cái, ngay cả khi đứa trẻ đó thậm chí còn chưa thành hình, nhưng nó đại diện cho tất cả tương lai của Vân Ca. Hắn run rẩy nói ra tất cả những gì mình biết, chúng ta hợp tác sẽ rất vui vẻ. Sau khi hỏi đi hỏi lại 2-3 lần, xác định đối phương đã nói ra tất cả, hung nhân Kiệt đứng dậy vỗ vai Vân Ca, nhưng mà phải làm phiền ngươi và vợ ngươi đến một nơi ở một thời gian. Yên tâm đi, nếu thật sự muốn giết ngươi thì không cần phải phiền phức như vậy. Nhìn Vân Ca với ánh mắt dần tuyệt vọng, hung nhân Kiệt nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi nghe lời, chúng ta sẽ không làm chuyện tuyệt tình. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn thấy giấy chứng nhận chuyển nhượng cửa hàng được đặt trước mặt mình và việc đối phương sai người giúp mình sắp xếp lại toàn bộ tài sản trong nhà, Vân Ca không thể nào kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng. Hắn là người cũ của Quan Huy Đạo Lộ, tự nhiên hiểu những người này đang tạo ra một hiện trường giả hắn lẫn trốn. Đây không phải là thủ đoạn mà một bang hội nên có. Bóng tối của Hương Cảng thuộc về Hòa Ký, bát cơm của các ngươi quá nhiều mỡ, nên chúng ta phải lấy lại. Nhưng gốc rễ của các ngươi quá sâu, chúng ta lại không thể làm lớn chuyện. Cho nên chỉ có thể uyển chuyển một chút, mượn đau người khác để giết con rồng vượt sông các ngươi. Hung nhân Kiệt nghiêm túc đưa ra câu trả lời. Nam nhân vương vai, danh sách nhiều người như vậy, xem ra kỷ tiên sinh định thức trắng đêm rồi. Đêm đen nào rồi cũng sẽ qua, khi mặt trời lại chiếu sáng lên cảng Victoria xinh đẹp, những người bình thường vội vã đã bắt đầu một ngày bận rộn. Bình thường cũng có cái tốt của bình thường. Cuộc sống của bọn hắn hiếm khi dính líu đến máu me và giết chóc. Cũng sẽ không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì trong thế giới ngầm. Nhưng những người có tư cách biết tất cả những điều này đều đang dậy sóng trong lòng. Chu Bá Hổ lập tức gọi cho Ích tiên sinh. Bọn hắn đã giết Phí Tử, cắt đứt kênh chợ đen của chúng ta. Bọn hắn giết luôn cả ông chủ Nghiêm, bây giờ con đường rửa tiền bằng hàng xa xỉ và đầu tư nghệ thuật cũng gặp vấn đề. Chương 3055. Quan trọng nhất là bọn hắn còn giết cả đội trưởng Chu. Điều này khiến đường dây hải quan của chúng ta hoàn toàn bị cắt đứt. 2 ngày nữa, số tiền mặt khổng lồ đó sẽ qua cửa như thế nào? Bọn hắn hơi quá đáng rồi, cái mặt này cho hơi lớn rồi. Có lẽ vì vừa mới ngủ dậy, có lẽ vì tổn thất nặng nề khiến Chu Bá Hổ khó lòng chịu đựng nổi, tóm lại giọng điệu của Chu Bá Hổ không còn cung kính như ngày thường mà mang theo chút oán giận. Ngươi biết gần đây việc làm ăn của chúng ta rất tốt, bây giờ phải làm sao? Những người đó không thể chờ đợi quá lâu, ngành này nói cho cùng cũng chỉ là kinh doanh, mà kinh doanh quan trọng nhất là chữ tín. Ích tiên sinh lại tỏ ra rất kiên nhẫn, cho đến khi Chu Bá Hổ phàn nàn mười mấy phút sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, chúng ta có kênh thượng nguồn, chẳng qua lại phải thông quan hệ một lần nữa thôi. Chuyện hải quan Hương Cảng, ngươi làm bài tập đi, mặt mũi đã cho bọn hắn rồi. Ta sẽ tìm người nói chuyện lại với Quách tiên sinh. Trên mặt Ích tiên sinh hiện lên một tia xảo quyệt, đừng quên, Lưu Sinh đã chết, cái ghế trống này không dễ gì được lấp đầy trong thời gian ngắn. Có những lời không cần nói quá rõ ràng. Chu Bá Hổ hoàn toàn hiểu ý của Ích tiên sinh. Từ đầu đến cuối, Ích tiên sinh không quan tâm đến việc cấp dưới chết bao nhiêu, kênh bị đánh sập bao nhiêu. Bởi vì những thứ này chỉ cần có tiền thì vẫn có thể làm lại, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi. Điều hắn muốn là trong khoảng thời gian trống này, khi Lưu Sinh chết và Vương Hải Hà bị bắt, hắn sẽ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát thượng nguồn. Cái gọi là đưa mặt không đánh mặt cười. Thái độ của Ích tiên sinh đã hạ thấp đến mức này, cộng thêm việc mọi người đều hòa giải, bên phía Quách tiên sinh tự nhiên sẽ không làm đến mức không thể cứu vãn. Đến lúc đó, thậm chí còn có khả năng hợp tác. Sắc mặt Chu Bá Hổ có chút âm trầm, hắn hợp tác với Ích tiên sinh chẳng qua là vì hắn có không ít kênh, mới có tư cách. Bây giờ nếu Quách tiên sinh tiếp tục đánh tiếp, vậy giá trị lợi dụng của hắn sau này chẳng phải là ngày càng thấp sao? Nếu hai bên hợp tác, tương lai sẽ có một ngày ngay cả hắn cũng có thể bị loại bỏ. Chu Bá Hổ rất thâm sâu, lúc này hắn lại cười, ta hiểu ý ngươi rồi, ta sẽ nhịn. Hai người trò chuyện vài câu rồi cúp máy. Ngay sau khi cúp máy, Chu Bá Hổ hung hăng ném điện thoại xuống đất. Đám người Hắc Tử đã chết, ngươi dẫn thêm vài cao thủ đến Hương Cảng ngay lập tức. Chu Bá Hổ nói với Trần Thương, tay sai đắc lực của mình, hải quan đã xảy ra chuyện, người của ngân hàng tuyệt đối không được xảy ra sơ suất gì. Trần Thương luôn chỉ làm việc mà không bao giờ đưa ra bất kỳ lời khuyên nào gật đầu rồi đột nhiên hiếm hoi lên tiếng. Ông chủ, có cần tìm ban hội địa phương ở Hương Cảng không? Bây giờ Hòa Ký một tay che trời ở bên đó, nếu bọn hắn chịu nhúng tay. Chu Bá Hổ hơi sững người, cuối cùng vẫn gật đầu. Cùng lúc đó, Hương Cảng. Một chiếc xe tải màu trắng tiến vào kho hàng ở bến tàu Loan Tử, Đoàn Khôn tóc bạc trắng nhảy xuống xe đầu tiên. Kiểm hàng. Đoàn Khôn ra hiệu cho người bên dưới ném chiếc cặp da màu đen qua, đồng thời giật mạnh tấm bạc che phủ những chiếc thùng gỗ. Hiện ra trước mắt hắn là những khẩu súng dài phát ra ánh sáng mờ ảo. Nước ngày càng đục rồi, đôi khi trực giác thực sự rất quan trọng. Khi Đoàn Khôn nhìn thấy những vũ khí hạng nặng này, cảm giác đầu tiên của hắn là vui mừng, ngày sau đó lại nhíu mày. Nhíu mày không phải vì hàng hóa có vấn đề, mà là trực giác mách bảo Đoàn Khôn rằng việc những vũ khí này vào được đây quá thuận lợi. Trước đây không phải Đoàn Khôn chưa từng mua bán vũ khí, dù sao địa vị và công việc kinh doanh hiện tại của hắn cũng dựa vào hỏa lực mạnh mẽ để duy trì, nhưng trước đây lần nào mà chẳng khó khăn trắc trở, rồi phải cẩn thận từng ly từng tí mới có thể kiếm được vài khẩu lẻ tẻ. Thế mà bây giờ, 36 khẩu súng trường, hơn nữa nhìn qua cũng không phải đồ cũ từ thời Liên Xô tan rã. Chỉ trong hai ngày đã có thể kiếm được nhiều như vậy. Hơn nữa còn thuận lợi qua hải quan. Thậm chí có một khoảnh khắc, Đoàn Khôn cho rằng những thứ này là do có người cố tình để hắn lấy được, sau đó buông dây dài câu cá lớn. Ngay sau đó hắn lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này ra khỏi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.